Chương 931. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0931, Sa yêu nhất tộc thành ý. Chủ nhân, cái này đều nhanh muốn một ngày thời gian trôi qua. Sa yêu nhất tộc sẽ không phải là đùa nghịch chúng ta a? Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Hùng Đại Tiến trầm nói. Ngươi cảm thấy bọn hẳn có cái này dũng khí. Rợn nhìn Hùng Đại một chút, Diệp Thần tức giận nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bây giờ hơi tin tức linh thông điểm, người nào không biết Quảng Thành Tử bị xử lý trước đó, sau lưng của hắn thánh nhân xuất hiện, còn bị dọa di việc này. Sa yêu nhất tộc chỉ là một cái thánh nhân mà thôi. Ngẩn người, Hùng Đại lập tức ngượng ngùng ngậm miệng. Nó cũng nghĩ đến vấn đề này. Vẻ phần người bù nhìn con hàng này, thì là tại yêu không tiếc tay vuốt vuốt trong tay đã thu nhỏ đến hai chỉ lớn nhỏ tàu ma. Những người khác, y nguyên đợi tại dịp để tiên cung bong tàu bên trên các nơi tu luyện. Một bên khác, Sa yêu nhất tộc cao tầng, đang khi bọn họ cung điện dưới đất thương thảo cho Diệp Thần chỗ tốt gì. Bọn hắn đều thương thảo thời gian rất lâu. Kết quả, vẫn là thương thảo không ra cái như thế về sau. Vũ khí. Bọn hắn cảm thấy, mình nhất tộc về vũ khí, thật đúng là so ra kém Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Linh súng. Người ta có hai con thực thiết thú, có thế coi trọng bọn hãng linh súng. Tài nguyên tu luyện. Người ta Diệp Thần, thế nhưng là đạt được Quảng Thành Tử suốt đời tài phú. Công pháp. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Thần tu luyện công pháp tuyệt đối bất phàm. Bây giờ, liên quan tới Diệp Thần lai lịch, sớm đã bị một chút thế lực lột ra. 20 lãm tuổi, từ cửu thiên thập địa cái kia địa phương nhỏ di tới. Bây giờ, hắn đã là công đức cảnh. Thử hỏi một chút, công pháp của hãng sẽ kém đi nơi nào? Nỉnh. Diệp Thần bên người, liền có hai vị tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ. Càng nghĩ, bọn hắn thật đúng là không biết đến cùng cái gì có thế đá động Diệp Thần. Giống như, Diệp công tử thật sự là cái gì cũng không thiếu a. Thở dài một hơi, Sa Thiên một mặt cười khổ nói một câu nói. Nghe được hắn, ở đây một chút chuẩn thánh cảnh cường giả, cùng bọn hắn nhất tộc lão tố, đều là một bộ sảo mi khổ kiếm dáng vẻ. Đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, bọn hân sở dĩ muốn đầu nhập vào Diệp Thần, cũng không chỉ là xem trọng Diệp Thần tương lai đơn giản như vậy. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đó chính là, bọn hãng nhất tộc lão tổ phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Hỏng Hoang Tân Tấn thánh nhân càng ngày càng nhiều. Cái này, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Hắn hiểu được, chỉ sợ, loạn thế lại muốn tới phút cuối cùng. Có lẽ, chúng ta có thể xuất ra chúng ta tàn bảo khố một chút vật ly kỳ cổ quá. Nói không chính xác, có cái gì Diệp công tử cảm thấy hứng thú đô vật đâu. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái tóc trắng xóa chuẩn thánh cảnh tiếu lão đầu đột nhiên đề nghị. Nghe được hắn, mọi người tại đây con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Bọn hắn cũng cảm thấy, đề nghị này quả thật không tệ. Đã như vậy, việc này liền giao cho ngươi cùng Sa Thiên. Nhìn tiểu lão đấu một chút, Sa yêu nhất tộc lão tổ mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, lão tốt. Nghe được hắn, hai người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, dừng ở đây đi. Khoát tay áo, Sa yêu nhất tộc lại nói một câu. Sau đó, người ở chỗ này đều lần lượt rời đi. Loạn thế muốn tới. Cũng không biết, lần này, cuộc đời thăng trăm đâu. Hy vọng lần này, chúng ta có thể thành công đi. Đám người rời đi về sau, Sa yêu nhất tộc lão tố sâu kín tự nhủ. Trong mắt của hắn, lộ ra phức tạp quang mang. Hắn là thánh nhân không tệ. Vấn đề là, bây giờ Hồng Hoang, thánh nhân mặc dù không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Thánh nhân phía trên, cũng không chỉ một vị đại đạo cảnh vô thượng tồn tại a. Nếu không phải như thế, hắn há có thể đưa ra cả tộc đâu nhập vào Diệp Thần quyết định như vậy. Hồng Hoang chỗ sâu, xã tộc lãnh địa, Tạ Không Hối Hận trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Không Hối Hận đôi mắt viết đầy kinh ngạc. Còn có khó có thể tính. Mang tộc, vẫn là thiên thần tộc, bọn hắn tạm thời đều không có xuất thủ báo thù dự định. Cái này sao có thể? Ngươi xác định. Nhìn về phía trước mắt một đầu hoàng kim cự mang, Tạ Không Hối Hận hỏi một câu. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân. Bọn hân là như thế này hồi phục Tạ. Nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Cự Mãn tiếng trăm nói. Đoán chừng, bọn hắn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiếu chủ của chúng ta bị diệt thần bọn hắn dê giết chết, việc này đã truyền ra ngoài. Sau đó, Hoàng Kim Cự Mãn lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe được nó, Tạ Không hối hận trầm mặt. Nó nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Mấy tên khốn kiếp này là muốn ngồi núi xem hố đấu sao? Tiên thực tế, Tạ Không hối hận sở dĩ như thế xoắn xuýt cũng không phải không có nguyên nhân. Nó phi thường muốn báo thù. Nhưng là, đối với diệt thần phía sau thần bí thánh nhân, nó trần đầy kiên kỵ. Vạn nhất đối phương so với mình còn cường đại hơn đâu. Mình phái người hoặc là tự mình đi báo thù, cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào? Quảng Thành Tử đứng sau lưng chính là thế lực nào, nó thế nhưng là biết. Ngày đó vì Quảng Thành Tử chỗ dựa thánh nhân, trải qua nó điều tra, đối phương cũng liền so với nó yếu một ít mà thôi. Chính là bởi vì như thế, nó mới chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp tục nhìn chăm chăm diệp thần bọn hắn. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tạ Không hối hận phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Cự Mãn lập tức phi thân rời di. Mà Tạ Không hối hận, thì là rơi vào trong trăm tư. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung Bông Tàu bên trên, nhìn về phía Sa Thiên còn có trước mắt Tiếu Lão Đầu cùng Bông Tàu bên trên một đống lớn vật ly kỷ cổ quái, diệp thần rơi vào trong trầm tư. Đây chính là bọn họ nói tới chỗ tốt. Người bù nhìn. Ngươi có phát hiện hay không vật gì tốt? Nhìn người bù nhìn một chút, diệp thần đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu. Không có. Lắc đầu, người bù nhìn gọn gàng hồi đáp. Một bên, Hùng Đại cũng là lắc đầu. Diệp công tử, chẳng lẽ cái này không có một kiện ngươi thích đồ vật sao? Nhìn về phía diệp thần, Sa Thiên vò đâu nói. Một bên chuẩn thánh cảnh Tiếu Lão Đầu, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Cái này, đã là bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất có thể đã động diệp thần đồ vật. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn muốn tính sai a. Nhìn Sa Thiên một chút, diệp thần không nói gì. Hắn hôn lực phóng thích ra ngoài, bao phủ đến trước mắt một đống lớn đồ vật phía trên. Không thể không nói, Sa yêu nhất tộc cố quái kỳ lạ đồ cất giữ vẫn là rất phong phú. Một chút chính mình cũng không quen biết kim loại, khoáng thạch, về phần, còn có một số cố quái kỳ lạ vờ vũ khí, trứng súng vật loại hình đồ vật. Bọn hắn có thể mang đến nhiều như vậy vật ly kỳ cố quái, thật sự là làm khó bọn hắn. Tiểu ma, ngươi có cái gì phát hiện? Thở dài một hơi, diệp thần trong nội tâm âm thầm hỏi một câu nói. Chủ nhân, đống đồ này bên trong, thật đúng là có một kiện thú vị đồ vật. Trầm mặc một lát, tiểu ma chậm chậm hồi đáp. Ngữ khí của nó bên trong, trần đầy quái dị mà hỏi thăm. Thứ gì? Nghe được tiểu ma, diệp thần lập tức đến hứng thú. Ngay cả tiểu ma đều coi trọng đồ vật, chắc hẳn không phải là cái gì phàm phẩm a. Phải biết, tiểu ma ánh mắt nhưng vẫn luôn là phi thường bắt bẻ. Một chút bình thường bảo vật, nó thật đúng là sẽ không để đem ở trong mắt. Chapter 0932, không trọn vẹn phong thần bản. Phong thần bản. Bất quá, là không trọn vẹn phong thần bản. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín hồi đáp. Phong thần bản. Nghe được tiểu ma, diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Khương Tử Nha đã từng chưởng khổng phong thần bản. Vô ý thức, hắn lại hỏi một câu nói. Không tệ. Chính là nó. Nghe được diệp thần, tiểu ma nói. Nếu là không trọn vẹn, vậy thì có cái gì dùng? Trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, diệp thần nói. Một bên, nhìn thấy diệp thần không nói gì, tự hồ rơi vào trong trầm tư. Sa Thiên cùng cái kia Tiếu Lão Đầu đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt sốt ruột. Chỉ có Hùng Đại cùng người bù nhìn minh bạch chuyện gì xảy ra. Đại khái, chủ nhân là đang cùng ma kiếm hoặc là vị kia thần bí chủ mẫu giao lưu. Không thể nói như thế. Nếu như chủ nhân chữa trị nó đâu? Nếu như chủ nhân mở ra một vòng mới phong thần, kia đến tích lũy nhiều ít công đức. Tỳ như nói, phong thần tồn tại, đều là thánh nhân cảnh thậm chí đại đạo cảnh đâu. Nghe được diệp thần, tiểu ma chậm chậm nói. Ngấn người, diệp thân con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu là như vậy, kia quả thật không tệ. Cái này cần tích lũy cỡ nào kinh người công đức năng lượng. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là một trận kích động. Tiểu thất không phải để cho mình tận khả năng thu thập càng nhiều công đức năng lượng sao? Diệp thần cho rằng, cái này không trọn vẹn phong thần bản, đối với mình mà nói, có lẽ là một cái cơ hội tốt. Rất nhanh, tại tiểu ma chỉ dẫn dưới, Diệp thần tại một đống lớn đồ vật bên trong tìm được phong thần bản. Chuẩn xác điểm tới nói, là không trọn vẹn phong thần bản. Nhìn thấy trong tay xám không trượt thu, giống thánh chỉ đồng dạng quyền trục, Diệp thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Đây chính là phong thần bản. Không trọn vẹn phong thần bản. Có vẻ như, có chút hổ cha a. Nhìn thấy Diệp thần từ mình mang tới một đống bảo vật bên trong tìm ra một kiện đồ vật, Sa Thiên cùng cái kia chuẩn thánh cảnh tiểu lão đầu đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lân vui mừng. Có hy vọng. Không tệ. Coi như không tệ. Ha ha ha. Liếc nhau một cái, bọn hần đều thấy được lẫn nhau trong mắt phấn chấn chỉ sắc. Thứ này thuộc về ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Sa yêu nhất tộc liền gia nhập dưới trướng của ta đi. Dương lên trong tay phong thần bản, Diệp thần một mặt mỉm cười nói. Vâng, Diệp công tử. Nghe được Diệp thần, hai người trăm miệng một lời. Trên mặt của bọn hắn, đều là phấn chấn chỉ sắc. Kia, chúng ta trước cùng chúng ta nhất tộc lão tổ hồi báo một chút. Sau đó, Sa Thiên trưng cầu nói. Nhìn Sa Thiên một chút, Diệp thần nhẹ gật đầu. Tại Diệp thần ánh mắt ra hiệu dưới, bọn hắn nhận còn lại đồ vật. Rất nhanh, hai người liền cáo từ rời đi. Chủ nhân, ngươi đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy phong thần bản tại Diệp thân bên trong hư không tiêu thất không thấy, người bù nhìn nhịn không được hỏi một câu nói. Hùng đại, cũng là đây mắt vẻ tò mò. Phong thần bản. Nhắn vai, Diệp thần không có giấu giếm ý tứ. T. Lại là kiện báo bối này. Nghe được Diệp thần, Hùng đại mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên, người bù nhìn cũng là bị kinh hãi. Phong thần bản. Bọn chúng thế nhưng là biết đến. Thế nhưng là, cái này phong thần bản cũng quá xấu xí một điểm a. Lấy lại tỉnh thần về sau, người bù nhìn nhịn không được nhả rảnh. Đúng vậy a. Một bên, Hùng đại cũng là Tần Đông nhẹ gật đầu. Đây không phải rất bình thường sao? Nó là tàn khuyết không đầy đủ. Nhếch miệng, Diệp thần bình chân như vậy nói. Đồng thời, trong lòng của hắn đã đang tính toán. Mình nên như thế nào chữa trị cái này phong thần bản đâu? Nói không chính xác, mình thật đúng là có thể sử dụng. Dạ. Nghe được Diệp thần, Hùng đại, người bù nhìn không khỏi nhìn nhau im lặng. Không trọn vẹn phong thần bản. Muốn tới làm gì dùng? Hẳn lẽ còn có thể chữa trị hay sao? Cái này sao có thế? Bọn chúng trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Sa yêu nhất tộc cung điện dưới đất bên trong, cái kia tiểu lão đầu cùng Sa Thiên đã trở về phục mệnh. Nghe được bọn hắn, ở đây Sa yêu nhất tộc cao tầng, đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn hắn cuối cùng đã được như nguyện. Ha ha ha. Để tất cả tộc nhân thu thập một chút gì. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi vùng sa mạc này. Quét mắt mọi người ở đây một chút. Sa yêu nhất tộc lão tổ chậm chậm nói. Vâng, lão tổ. Nhìn về phía hắn, người ở chỗ này trăm miệng một lời. Tất cả mọi người đều nhìn về sa yêu nhất tộc lão tổ trong tay một cái dường như lưu ly lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tĩnh cầu. Bọn hắn minh bạch, đến lúc đó, bọn hắn nhất tộc sẽ bị cất vào trong đó. Cái này, thế nhưng là bọn hắn sa yêu nhất tộc bảo mệnh bảo bối. Kiện bảo bối này, tự thành một phương tiểu thế giới. Hoặc là nói, nó vốn là mang theo một cái nhỏ bí cảnh. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, hừng đông thời gian, Sa Thiên cuối cùng là đi mà quay lại. Lần này, cùng Hân cùng đi đến Diệp Đế Tiên Cung không phải người khác, chính là Sa yêu nhất tộc tộc trưởng. Gặp qua Diệp công tử, lão hữu danh tự, gọi là Sa Tịnh. Đối Diệp thân đi một cái lễ, Sa yêu nhất tộc tộc trưởng tự giới thiệu mình. Không căng da lẻ. Khoát tay áo, Diệp thần mỉm cười nói. Tộc nhân của các ngươi đâu? Nghĩ hoặc địa quét mắt bốn phía một chút, Diệp thần hỏi một câu. Chúng ta nhất tộc đều sẽ nghỉ lại ở chỗ này. Chỉ trong tay thủy tĩnh cầu, Sa Tịnh mỉm cười nói. Sau đó, hắn đơn giản giới thiệu một chút cái này thủy tĩnh cầu. Nghe nói cái này thủy tĩnh cầu tự thành một phương thế giới, có thể dung nạp hơn 100 vạn người, Diệp Thân không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Lại là một kiện không tệ bảo vật sao? Có chút ý tứ. Bất quá, đối với cái này thủy tĩnh cầu, Diệp Thần ngược lại là không có hứng thú gì. Bởi vì, ở trong cơ thể hắn tiểu thế giới trước mặt, đây quả thực là yếu bờ hát nổ. Lại hàn huyên vài câu, Sa Tịnh cùng Sa Thiên cũng bay vào trong thủy tình câu. Dùng bọn hắn tới nói chính là, chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhất tộc cao thủ sẽ bay ra ngoài. Nghe Diệp Thần hiệu lệnh. Hùng đại, cất kỹ nó. Ngươi là trong chúng ta yếu nhất. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi đem bọn hãng kêu đi ra là được rồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem thủy tĩnh cầu đưa cho Hùng Đại. Vâng, chủ nhân. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Hùng Đại kích động nói. Ngâm lại, nó trong nội tâm đều là mừng thầm. Cho nên, mình có thể hiệu lệnh Sa yêu nhất tộc sao? Coi như không tệ. Nhìn thấy Hùng Đại phản ứng, người bù nhìn nội tâm âm thầm nhếch miệng. Gia hỏa này, thật sự là một cái ngốc đại cá tử. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, chủ nhân chỉ là muốn hóa giải thực thiết thú nhất tộc cùng Sa yêu nhất tộc mâu thuẫn sao? Người bù nhìn, tiếp tục di tới. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Sau một khắc, Diệp Đế Tiên Cung lại lần nữa phóng lên tận trời. Trong lúc lơ đãng, nhìn về phía trên mặt đất sa mạc, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Theo Sa yêu nhất tộc dọn đi, trước mắt vô biên vô tận sa mạc, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cho nên, vùng sa mạc này là bởi vì Sa yêu nhất tộc tồn tại. Ha ha, thật đúng là có chút ý tứ a. Xem ra, Sa yêu nhất tộc nói không chính xác thật có thể phát huy ra cái tác dụng gì. Chapter 0933, Ác Tru trở về, thánh cảnh. Sa yêu nhất tộc có thể chế tạo sa mạc. Nhìn đang đem chơi thủy tĩnh cầu Hùng Đại một chút, Diệp Thần hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Đây là thiên phú của bọn hắn thần thông một trong. Nhẹ gật đầu, Hùng Đại hồi đáp. Cái chủng tộc này, quả thật có chút đặc thù. Sau đó, nó lại bổ sung một câu nói. Đáng tiếc, viễn cổ hồng hoang thời điểm, bọn hắn nhất tộc cùng chúng ta nhất tộc đều đi theo sai người. Nhếch miệng, Hùng Đại lại tiếp tục nói. Nghe được Hùng Đại, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Con hàng này, làm sao trong lời nói có hàm ý? Bất quá lần này, coi như bọn họ có ánh mâu. Ngay sau đó, Hùng Đại lại nói một câu nói. Hùng Đại, ngươi không vuốt mông ngựa có thể cơ hết. Một bên, người bù nhìn nhếch miệng nói. Ngươi biết cái dê. Ta cái này gọi ăn ngay nói thật. Trùng người bù nhìn một chút, Hùng Đại lý trực khí tráng nói. Nhìn về phía hai tên gia hỏa, Diệp Thần có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hai người này, thật đúng là. Các ngươi nói, vì cái gì chúng ta cử gia còn không tê, truy sát tới dây chứ? Thiên thần tộc, xà tộc, mang tộc, những này chủng tộc, lúc nào như thế sợ rồi? Đột nhiên, người bù nhìn rất là thất vọng nói. Đại khái, là bị chúng ta vị kia thần bí chủ mẫu hù dọa. Quảng thành tử thánh nhân chỗ dựa. Không phải cũng bị hù chạy. Nhếch miệng, Hùng Đại chậm chậm nói. Ngấn người bù nhìn nhẹ gật đầu. Nó cũng cảm thấy, Hùng Đại nói đến có lý. Đoán chừng, mấy cái chủng tộc thánh cảnh cao thủ không nhiều lâm đâu. Về phần đại đạo cảnh trở lên cường giả, có hay không vẫn là một chuyện. Muốn hay không, bọn hắn sẽ không báo thù. Mang tộc còn để nói, chỉ là hết một ít tộc nhân mà thôi. Thế nhưng là thiên thân tộc thần tử, xà tộc thiếu chủ, đều bị xử lý. Hiện tại bọn hắn lại chậm chạp không có động tĩnh, cái này có chút ý vị sâu xa. Hùng Đại cùng người bù nhìn đối thoại, khiến Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật, hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tam đại chủng tộc dây là thế nào? Làm sao còn không báo thù? Chẳng lẽ? Bọn hắn thật bị tiểu thất hù dọa. Chà chà. Ngắm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trong bất trị bất giác, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một mảnh đầm lầy trên không. Trước mắt, là mênh mông vô bờ đầm lầy. Đây cũng là cái nào chúng tộc địa bàn. Trước tiên, Diệp Thần hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Không biết. Vô luận là người bù nờ lờ, là hùng đại, bọn chúng đều lắc đầu. Muốn hay không đường vòng? Vô ý thức, người bù nhìn hỏi một câu nói. Đương nhiên không muốn. Trừng người bù nhìn một chút, Diệp Thần tức giận hồi đáp. Đường vòng. Hắn cũng không muốn lãng phí cái kia thời gian. Một bên, Hùng Đại cũng là trợn nhìn người bù nhìn một chút. Khu khu. Cười xấu hố cười, người bù nhìn quá quyết ngậm miệng. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ trống rồng xuất hiện tại trong giữa không trung. Đây là một con rồng. Một đầu ma khí trùng thiên ma long. Ngay sau đó, hắn biến thành một người mặc áo giáp màu đen tiểu lão đầu rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Ác Tru. Ác Tru, cuối cùng là phục sinh trở về. Đồng thời, hắn đã là thánh cảnh. Biến thành một vị thánh nhân. Ác Tru tham kiến chủ nhân. Phi thân rơi xuống Diệp Thần trước người cách đó không xa, Ác Tru cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ác Tru, ngươi bây giờ chiến lực như thế nào? Đánh gì? Xê Tru một chút, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Cường đại đến đáng sợ. Nhất là chủ nhân ban cho ta tỉnh thần chi quả về sau, ta có được trong truyền thuyết tình thần chi thế. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt thánh nhân, ta có thể nhẹ nhõm quét ngang cái khác thánh nhân. Không chút nghĩ ngợi, Ác Tru bật thốt lên. Tiên mặt hắn, cũng lộ ra ngạo nghề biểu lộ. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Bởi vì, nếu như không có Diệp Thần đưa tặng tỉnh thần chỉ quả, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể thành công phục sinh tới. Có Hoàng Hồn Châu cũng không được. Thế nhưng là, có tỉnh thần chỉ quả, vậy liền coi là chuyện khác. Hắn không chỉ thành công sống lại, còn có được thập đại thần thể một trong tình thân chỉ thế. Nghe được Ác Tru những lời này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kia, so với thiên thần tộc, mang tộc, xà tộc thánh nhân như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Bọn hẳn chỉ là sâu kiến mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Ác Tru một mặt vẻ khinh thường. Rất tốt. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Kế từ đó, bên cạnh mình lại thêm ra một vị cực kỳ cường đại chiến lực. Thật là không tỏi. Ha ha ha. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Chủ nhân, nếu không ta dứt tới cái này ba cái chủng tộc. Suy tư một lát, Ác Tru chiến ý nghiêm nghị hỏi một câu. Đối với Diệp Thần cùng tam đại chủng tộc ân oán, hắn cũng là có biết một hai. Hắn thấy, tam đại chủng tộc quả thực là đang tìm cái hết. Lại dám trêu chọc chủ nhân. Ha ha. Ai cho bọn hắn dũng khí? Không nóng nảy. Cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Việc cấp bách. Chúng ta vẫn là trước vượt qua cái này đầm lây rồi nói sau. Còn có chính là, mau chóng cảm thấy trong hồng hoang khu vực. Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Thăng đến lúc này, Ác Tru lực chú ý mới bỏ vào trước mắt đầm lầy phía trên. Am. Đánh giá trước mắt đầm lầy một chút, Ác Tru trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào? Nhìn về phía Ác Tru, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi một câu nói. Đây là một cái xú danh chiêu lấy chủng tộc tộc địa. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru chăm chậm nói. Ừm. Chủng tộc gì? Vô ý thức, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Ngay cả Ác Tru đều nói xú danh chiêu lấy chủng tộc. Có chút ý tứ. Phải biết, gia hỏa này thế nhưng là thiên ma thần. Nói đến, thanh danh của hắn, thế nhưng là một mực không ra thế nào địa tới. Vong linh nhất tộc. Thở sâu thở ra một hơi, Ác Tru chậm chậm nói. Cái chủng tộc này, quả thực là thất đức bê ốc khói. Bọn hắn thích nhất làm sự tình, chính là đào một chút cường giả mộ phần. Trộn lấy một chút cường giả hài cốt cường hóa, cải tạo tự thân. Sau đó, Ác Tru lại tiếp tục nói. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Còn có chủng tộc như vậy. Vậy bọn hắn xác thực thật thất đức. Đã như vậy, vậy bọn hắn những cái kia cừu gia, liên không đuối huyết bọn hơn. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một. Truy sát a. Làm sao không tờ Rishat? Vấn đề là, bọn hãng tránh về mình tộc địa, trừ phi thánh nhân xuất thủ, không phải tu sĩ khác cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bọn hãng đầm lầy có các loại trận pháp, kịch độc. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tiến vào bọn hãng hạch tâm chỉ địa. Mà lại, bọn hãng thường thường sẽ không đối một chút chủng tộc mạnh mẽ, thể lực động thủ, cho nên, đến bây giờ, đều không ai làm gì được bọn hắn. Khe khẽ lắc đầu, Ác Chu một mặt khinh bỉ hồi đáp. Chapter 0934, Thánh nhân thủ đoạn, diệt tộc. Là ai? Lại dám tại chúng ta tộc địa nói chúng ta nói xấu. Không muốn sống. Ác Chu mới nói xong, một đạo ngang ngược cần rỡ thanh âm liền từ trong đâm lây truyền ra. Không bao lâu, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trước mặt cách đó không xa. Trước mắt bọn gia hỏa này, thế mà cùng cái xác không hồn không khác nhau chút nào. Trên thân không phải thuần túy hài cốt, chính là treo một chút hư thối huyết nhục. Buồn nôn. Vô cùng buồn nôn. Cái này, chính là Diệp thân đối vong linh nhất tộc ấn tượng đầu tiên. Mở miệng người, là một cái toàn thân hư thối nam tử trung niên. Thực lực của hắn, là siêu thoát cảnh hậu kỳ. Thực thiết thú. Còn có hai vị mỹ nhân. Cái này phí hành linh bảo cũng không tệ. Khạch khạch. Xem ra, chúng ta muốn phát tài. Đánh giá Diệp Đế Tiên Cung một chút, vong linh nhất tộc nam tử trung niên cười quái dị. Đôi mắt của hắn, cũng tất cả đều là tham lam quang mang. Giết bọn hắn. Lười biếng ngồi trở lại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Đối với trước mắt những này buồn nôn gia hỏa, hắn thậm chí ngay cả nói nhảm hứng thú đều không có. Dùng hỗn độn hỏa đốt cháy bọn hắn. Diệp thân còn ngại sẽ ô nhiễm mình hỗn độn hỏa đâu. Trước mắt cái chủng tộc này, thật sự là quá mức buồn nôn một điểm. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp thần, người bù nhìn, Ác Tru không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, khắp thiên tà linh bay ra. Ác Tru cũng đối với một đám vong linh nhất tộc tu sĩ bản ra một chỉ. Trong chốc lát, Diệp Đế Tiên Cung trước những này vong linh nhất tộc tu sĩ, tất cả đều bị xử lý. Tại tà linh cùng Ác Tru trước mặt, bọn hắn đơn giản chính là không chịu nối một kích. Phi. Con bà nó. Ngay cả vong hồn đều có vấn đề. Thật sự là suối quấy. Lãng phí bản tọa thời gian. Một hồi qua di, người bù nhìn hùng hùng hổ hổ. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó chịu, bất mãn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía người bù nhìn, Diệp thần một mặt tò mò hỏi. Bọn hắn vong hồn, là không trọn vẹn. Căn bản là không có cách biến thành tà linh. Thở dài một hơi, người bù nhìn hồi đáp. Vì sao lại dạng này? Ngấn người, Diệp thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Lắc đầu, người bù nhìn cũng là cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc. Kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn cưỡng ép dung hợp người khác hài cốt, linh hồn tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Một chút cường giả hài cốt, cũng không phải tốt như vậy dung hợp, tao ngộ phản vệ không phải rất bình thường. Mà lại, vong linh nhất tộc sẽ là nhận nguyền rủa chủng tộc. Bọn hắn tam hồn thất phách, cơ bản đều là trời sinh không được đầy đủ. Ngẫu nhiên có một ít không có vấn đề vong linh nhất tộc tu sĩ, nhưng là bọn hắn chỉ cần dung hợp người khác hài cốt, vẫn là xảy ra vấn đề. Nghe được Diệp thần người bù nhìn, Ác Tru chăm chậm giải thích nói. Nghe được hắn, Diệp thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Trời sinh tam hồn thất phách không được đầy đủ. Xem ra, không ngớt đạo đều nhìn không được cái chủng tộc này a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tại Diệp thần còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Diệp Đế Tiên Cung trước đầm lầy, đột nhiên sôi trào lên. Một trận đất rung núi chuyến thanh âm vang lên. Trước mắt mênh mông vô bờ đầm lầy, thế mà chậm rãi xuất hiện vô số vết rách. Lần lượt từng thân ảnh, từ đầm lầy phía dưới bay ra. Bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là vong linh nhất tộc. Vô thiên cái địa vong linh nhất tộc. Trong chớp mắt, bọn hắn liền đem Diệp Đế Tiên Cung trùng điệp vây lại. Phỏng đoán cẩn thận, bốn phía vong linh nhất tộc tu sĩ không hạ 10 vạn. Đồng thời, bọn hắn thực lực, cơ bản đều là công đức cảnh trở lên. Không thế không nói, cái chủng tộc này thực lực tổng hợp hay là vô cùng cường đại. Các ngươi dám dê ít tộc nhân của chúng ta, vô luận các ngươi là ai, hôm nay các ngươi đều phải cơ hết. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, một thân ảnh từ trong vòng vây bay đến phía trước. Đây là một bộ toàn thân huyết sắc khô lâu. Thực lực của đối phương lại là chuẩn thánh cảnh. Nhìn ra được, hắn là hơn 10 vạn vong linh nhất tộc tu sĩ đâu. Lần này, căn bản không cần Diệp Thần phân phó. Ác Tru động thủ. Người bù nhìn, cũng đưa nó tà linh đại quân kêu gọi ra. Mấy hơi thở, bốn phía hơn 10 vạn vong linh nhất tộc tu sĩ, trực tiếp bị giết chóc trống không. Con bà nó. Không dứt đúng không? Nhìn thấy y nguyên có vong linh nhất tộc tu sĩ từ trong đầm lầy bay ra, Ác Tru mãn nhỏ một câu. Sau một khắc, hắn trực tiếp đăng không mà lên, bay đến giữa không trung. Lớn uy thiên long. Ăn bản tọa một chưởng. Đối đầm lầy, hai tay của hắn riêng phần mình vỗ ra một chưởng. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đạo vạn trượng bao dài ma long hư ảnh. Cùng lúc đó, một cái kinh khủng huyết sắc chưởng ảnh cũng từ trên trời giáng xuống. Mã long hư ảnh, huyết sắc chưởng ảnh, không hẹn mà cùng rơi xuống đầm lầy bên trong. Lập tức, vỏ biên vô tận đâm lẫy, những cái kia nước bùn trực tiếp biến thành hư vô. Chấn thiên tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tứ phương. Toàn bộ đầm lầy cũng trong nháy mắt biến thành một cái vô biên vô hạn sâu không thấy đáy vực sâu. Ngoà tào. Thật đúng là hung ác ca. Vong linh nhất tộc, thế mà bị hắn diệt tộc rồi. Ngay cả một vị thánh cảnh vong linh, đều không thể đào thoát. Hít vào một ngụm khí lạnh, người bù nhìn xem Ác Tru bóng lưng một trận run rẩy. Gia hóa này, thật đúng là người ngoan thoại không nhiều a. Người bù nhìn trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một bên, Hùng Đại cũng đã trợn tròn mắt. Đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao? Thấy thế, Diệp Thần cũng là lông mày cuồng loạn. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ chấn động. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Thật đúng là không chịu nối một kích ca. Ta mới dùng ba thành thực lực, bọn hắn liền diệt tộc. Rất nhanh, Ác Tru liền bay trở về Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Nhìn về phía mới hình thành vực sâu phương hướng, nhếch miệng, Ác Tru một mặt vẻ khinh thường. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần bọn người là một trận bất lực nhã rành. Không phải vong linh nhất tộc không chịu nổi một kích. Là thực lực người quá mạnh được không? Nên. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị trong cơ thể mình tình huống hấp dẫn lấy. Trong cơ thể của mình, đột nhiên xuất hiện ngập trời công đức năng lượng. Những này công đức năng lượng bị thân thể của Hân các nơi nhanh chóng thôn phệ. Thậm chí, có như vậy một nháy mắt, Hân đều nhanh muốn áp chế không nối nguyên nhân quan trọng đột phá này. Bất quá, nghĩ đến tiểu thất, Diệp Thần vẫn là ngạnh sinh sinh địa khống chế được đột phá xúc động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì vong linh nhất tộc diệt tộc? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Hùng Đại cùng người bù nhìn, cũng là không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Là như vậy. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem thân thể của mình tình huống nói một lần. Hẳn là chúng ta tiêu diệt vong linh nhất tộc, mang cho ngươi tới hải lượng công đức. Nghĩ nghĩ, Ác Tru tán đồng nói. Một bên, Hùng Đại, người bù nhìn cũng là rất tán thành gật gật đầu. Như thế nói đến, chúng ta có hay không có thể diệt đi một chút làm nhiều việc ác chủng tộc, thế lực tích lũy công đức. Sở lên cái cằm, Diệp Thần đột nhiên nói cầu. Chapter 093 năm, nhấc lên một vòng mới lượng kiếp. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại mộng, người bù nhìn mộng, Ác Tru cũng có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cho nên, chủ nhân đây là muốn làm gì? Đương hồng hoang thứ nhất thiện nhân sao? Lấy phương thức như vậy thu hoạch công đức năng lượng. Chà chà. Tuyệt. Chủ nhân thật đúng là não đại động mở. Phải biết, phóng nhãn hồng hoang. Bình thường mà nói, vô luận là công đức cảnh, vẫn là nhân quả cảnh. Tiên cơ bản tới nói, các tu sĩ đều là lấy tài nguyên tu luyện đột phá làm chủ. Thật dựa vào công đức năng lượng, hoặc là dựa vào nhân quả năng lượng đột phá, thật đúng là không có mấy người. Chủ nhân, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Lấy lại tính thân về sau, Ác Tru nhịn không được hỏi một câu. Người bù nhìn, Hùng Đại, cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Rừng Ác Tru một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Theo lý thuyết, ngươi ý nghĩ này xác thực có thể thực hiện. Chỉ là, dạng này gặp phải một vấn đề mới. Trầm mặc một lát, Ác Tru chậm chậm nói. Vấn đề gì? Giật mình, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cho dù là một chút tội ác chồng chất chủng tộc, thế lực, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thiểu minh hữu. Bọn hắn cũng sẽ cùng thế lực khác có lợi ích vãng lai. Nếu như chúng ta diệt đi một chút thế lực, đoán chừng sẽ đắc tội càng nhiều tương quan thế lực. Đến lúc đó, chúng ta đem gây thù hẳn vô số. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Ác Tru đều đâu vào đấy chậm chậm nói. Nghe được Ác Tru những lời này, Diệp Thần không khỏi trầm mặt. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Ác Tru nói có lý. Đã như vậy, vậy ta cao hơn nửa điều mới được. Tận khả năng đắc tội cản nhiều làm nhiều việc ác thế lực. Đến lúc đó, đem bọn hắn cùng nhau diệt trừ chính là. Suy tư một hồi thật lâu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Đôi mắt của bắn, cũng tất cả đều là ánh sáng nóng bỏng mang. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru bọn hắn đều là một trận ngạt thở. Tên điên. Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Cho nên, chủ nhân là dự định tự mình nhấc lên một vòng mới lượng kiếp sao? Ngắm lại, bọn hắn đều cảm thấy có chút mộng. Trên trời cao, hư không bên trong. Một mực không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần thần bí chủ quán, lúc này cũng có chút mộng. Trong óc của hắn, không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Thiếu chủ đây rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hoang chỗ sâu, xà tộc trong một tòa cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Không Hối Hận lúc này nội tâm tràn đầy rung động. Diệp Thần bên người lại tăng thêm một vị thánh nhân. Trước đó không lâu, vị này thánh nhân tiêu diệt vong hồn nhất tộc. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vị này thánh nhân, nghĩa là viễn cố Hồng Hoang Ma Tổ La Hầu thủ hạ thứ nhất đại tướng Ác Tru. 3000 ma thần đứng đầu thiên ma thần. Ngươi xác định? Nhìn về phía trước mắt Hoàng Kim Cự Mãng, Tạ Không Hối Hận nhịn không được hỏi một câu nói. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhãi. Trên thực tế, không chỉ là thám tử của chúng ta. Vong linh nhất tộc bị diệt tộc việc này đã sớm kinh động đến đông đảo thế lực. Nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Cự Mãng tiến trầm nói. Trong mắt của nó, cũng tất cả đều là kiên kỵ quang mang. Ác Tru. Thiên ma thần. Nếu như hắn cũng là Diệp Thần thủ hạ, như vậy Diệp Thần đến cùng lai lịch gì? Loại tồn tại này, chính là xã tộc có thể trêu chọc nối sao? Xã tộc mặc dù là Hồng Hoang đỉnh tiêm chúng tộc một trong, nhưng là tại một chút chân chính vô thượng cường giả trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Hoặc là nói, còn thiếu rất nhiều nhìn. Nghe được Hoàng Kim Cự Mãng khẳng định trả lời chắc chắn, Tạ Không Hối Hận trầm mặt. Nó trong mắt, cũng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Sau đó, mình nên lựa chọn như thế nào? Báo thù. Tương lai có thể thành công. Không báo thù. Nó hiện tại quả là không quá cam tâm. Nó trong nội tâm, thế nhưng là hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Tìm một cái thiên thần tộc, mang tộc những tên kia đi. Chắc hẳn, hiện tại bọn hắn cũng ngồi không yên a. Suy nghĩ liên tục, Tạ Không Hối Hận vẫn là có ý định cùng mặt khác hai đại chủng tộc liên thủ. Đợi. Trần chờ một lát, Hoàng Kim Cự Mãng nhẹ gật đầu, sau đó phi thân rời đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Hồng Hoang đông đảo thế lực, chúng tộc đều có chút ngồi không yên. Thiên ma thần thế mà lại xuất hiện rồi. Không phải nói, viễn cố Hồng Hoang thời điểm, hắn giờ ạc hết trận sao? Làm sao hiện tại còn sống lại? Còn đột phá đến thánh cảnh. Đồng thời còn cam tâm tình nguyện đợi tại Diệp Thần bên người. Đối với cái này, Hồng Hoang đông đảo thế lực, chủng tộc đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Mặt khác, đối với Diệp Thần, trong bọn họ tâm cũng là tràn đầy kiên kỵ. Chẳng lẽ gia hỏa này đứng sau lưng Ma Tổ La Hầu? Ma Tổ không cơ hết. Nghĩ đến loại khả năng này, Hồng Hoang đông đảo chủng tộc, thế lực kia là tâm tư dị biệt. Có người muốn lập tức xử lý Diệp Thần. Cũng có người muốn làm hắn vui lòng. Tí như nói, kết minh. Hồng Hoang hải tộc chỗ sâu, Nhược U trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Nhược U gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Ác Tru tên kia đã thành công sống lại. Mất nhìn trước tóc trắng lão ấu một chút, Nhược U hỏi một câu. Đúng vậy, nữ hoàng đại nhân. mà lại, vong linh nhất tộc đã bị ác tru diệt tộc. Nhẹ gật đầu, tóc trắng lão ấu hồi đáp. Như thế có chút ý tứ. Khẽ gật đầu một cái, Nhược U trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra, thắng bố cục phi thường thuận lợi a. Sau đó, Nhược U lấm bấm nói. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến mình nam nhân Diệp Thần. Chúng ta hải tộc bộ đội, chỉnh hợp xong chưa? Nhìn lão ẩu một chút, Nhược U hỏi một câu nói. Đã chỉnh hợp hoàn tất. Chỉ cần nữ hoàng đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể tùy thời chinh chiến tứ phương. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, lão ẩu đầy mắt cuồng nhiệt hồi đáp. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Nhược U khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Hồng hoang chỗ sâu, một chỗ cấm địa bên trong. Nghe được tin tức liên quan tới Diệp Thân, Đông Hoàng sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Ác tru. Không biết, La Hầu cái kia hỗn đản ở đâu? Diệp Thần thật đúng là một tên hỗn đản a. Thế mà cưỡng ép đế chúng ta nhiều như vậy vốn là tử địch tồn tại biến thành người đứng bên cạnh hắn. Hô một hơi, Đông Hoàng tự nhủ. Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp Thân kế hoạch, trên mặt hắn lại lộ ra mong đợi tiếu dung. Một khi thành công, đến lúc đó, mọi người sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Hết thảy đều là đáng giá. Nếu như mình có thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới kia, đã từng địch nhân biến thành bản hữu, đồng bạn lại như thế nào? Chỉ là, gia hỏa này hết lần này tới lần khác chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thật sự là kỳ quái. Đời trước của hãng, hẳn đối kiếp này mình cứ như vậy có lòng tin. Được rồi. Vẫn là trước tìm về bản đại gia những cái kia bộ hạ cũ rồi nói sau. Bản đại gia muốn chế tạo lần nữa ra một cái hoàn toàn mới tiên đình. Khe khẽ lắc đầu, Đông Hoàng bên cạnh phi thân tiến vào cấm địa bên trong. Đồng dạng là một ngày này, ở vào khác biệt địa phương Hải Hoàng, sát thân, nghe nói liên quan tới dịch thản, ác tru tin tức. Sắc mặt hai người, cũng không thể bảo là không đặc sắc. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi tự chủ sinh ra một tỉa gấp gáp cảm giác. Chapter 0936, mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc tỏ thái độ, Nhược U thái độ. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi vong linh nhất tộc lúc đầu địa bàn. Lần này, Diệp Đế Tiên Cung tiến lên tốc độ cũng không chậm. 1. Ác tru sử dụng bí pháp đề cao nó tốc độ phi hành. Đồng thời, còn có một cái thánh cảnh trận pháp đem Diệp Đế Tiên Cung bao phủ trong đó. Dùng ác tru tới nói chính là, lấy tốc độ bây giờ, trễ nhất 2-3 cái nguyệt, bọn hắn liền có thể đến trong hồng hoang khu vực. Chủ nhân, đến trong hồng hoang khu vực về sau, chúng ta có phải hay không hẳn là thành lập thế lực rồi? Đột nhiên, ác tru muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt của hắn, tất cả đều là mong đợi quan mang. Kiếp trước chưa hoàn thành nguyện vọng, không biết kiếp này phải chăng có thể hoàn thành đâu. Lúc trước, hắn đi theo La Hầu, chính là hy vọng chinh chiến tứ phương. Hy vọng nhất thống hồng hoang. Đến lúc đó, hắn chẳng phải có thế dưới một người trên vạn người rồi. Đáng tiếc, không nghĩ tới. Kiếp trước, bọn hãng thất bại. Đương nhiên. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu mỉm cười nói. Cũng không phải nói, Diệp Thần cũng lớn bao nhiêu giả tâm. Chỉ là, hắn đơn thuần muốn chế tạo một cái thế lực, cho cửu thiên thập địa người có một cái đặt chân chỉ địa mà thôi. Chỉ thế thôi. Huống chỉ, hắn đắc tội thế lực hơi nhiều. Hắn không muốn cái gì đều tự mình động thủ. Cho nên, hắn cũng cảm thấy, mình rất có tất yếu thành lập một cái thế lực. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, ác tru con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trên người hắn, cũng không tự giác bạo phát ra chiến ý kinh người. Gia hỏa này. Nhìn về phía ác tru, Diệp Thần kia là một trận dở khóc dở cười. Lại là một cái chiến đấu cuồng nhân. Diệp Thân trong nội tâm, âm thầm nhã rảnh nói. Không tự giác địa, Diệp Thần lại nhìn một bên người bù nhìn một chút. Hai người này, có vẻ như đều là một loại người. Một cái thích chiến đấu, dê ít chóc, chỉnh chiến tứ phương. Mà đối thành bên ngoài một cái, thì là mỗi ngày đều nghĩ đến chế tạo tà linh dại quân. Hai người này, cũng là tuyệt. Ác tru. La Hầu đến cùng chuyến thế trùng sinh đi nơi nào? Lười biếng ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần tò mò nhìn về phía ác tru. Ma tố đại nhân. Không đúng, phải nói là ma chủ. Hắn hiện tại đi nơi nào, ta cũng không biết. lắc đầu, Ác Chu đàng hoàng hồi đáp. Bất quá, ta cảm thấy có một cái khả năng. Sau đó, hắn lại một mặt không xác định nói. Cái gì khả năng? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Nghe đồn, bao quát Hồng Quân lão tổ ở bên trong, rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại bị một vị vô thượng tồn tại làm cho chuyển thế trùng sinh. Mà ma chủ là bị ngươi làm cho chuyển thế trùng sinh. Ma tổ thực lực thế nhưng là cùng bọn hắn tương đương. Ngươi sẽ không phải chính là vị kia vô thượng tồn tại a? Đoán chừng, bọn hắn chuyển thế trùng sinh đi nơi nào, ma chủ cũng giống như vậy. Trầm mặc một lát, Ác Tru chậm chậm phân tích nói. Nghe được Ác Tru những lời này, Diệp Thần nét mặt cố quái chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Cho nên, La Hầu cũng bị mình kiếp trước làm cho chuyển thể trùng sinh đi cửu thiên thập địa sao? Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều tràn ngập tò mò. Kiếp trước mình rốt cuộc muốn làm gì đây? Đế nhiều như vậy vô thượng tồn tại chuyển thế trùng sinh. Hết lần này tới lần khác, cho tới bây giờ mình vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Còn có chính là. Sau đó, Ác Tru lại ấp a ấp úng nhìn phía Diệp Thần. Còn có cái gì? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Ác Tru. Ta thế nào cảm giác, bọn hắn bị ép chuyển thế trùng sinh, cùng ta bị phục sinh, đều là ngươi bố cục. Kiếp trước ngươi, tự hồ muốn tiếp theo bàn lớn cờ. Nhìn chăm chằm Diệp Thần mặt, Ác Tru đầy bụng nghĩ ngờ hỏi. Ngay tại hắn tiếng rơi xuống thời khắc, trên trời cao, xuất hiện vô biên mây đen. Một đạo đủ để xóa bỏ thánh nhân thiên kiếp chỉ hướng Ác Tru. Thấy thế, Ác Tru lập tức ngậm miệng. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ kinh hãi lóc lên liền biến mất. Giờ khắc này, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì. Theo Ác Tru ngậm miệng, trên trời cao thiên kiếp, mây đen, cũng biến mất theo không thấy. Ngoà tào. Ác như vậy. Chủ nhân kiếp trước đến cùng lai lịch gì? Nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút bầu trời, người bù nhìn nhất kinh nhất xạ nói. Mà Hùng Đại, đã triệt để trong gió lộn. Lấy lại tỉnh thần về sau, Hùng Đại nội tâm lại tràn đầy kinh hờ. Nó cảm thấy, đi theo Diệp Thần, có lẽ là nó sáng suốt nhất quyết định. Nên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng buồn bực. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Ngay cả Hồng Hoang Thiên Đạo, đều không cho phép Ác Tru nói ra. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chủ nhân, cái đề tài này, nếu không chúng ta nhảy qua. Một hồi thật lâu mà quá khứ, lấy lại tình thần về sau, Ác Tru chưa tỉnh hồn nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần từ chối cho ý kiến địa trả lời một câu. Theo thời gian trôi qua, hắn đã dần dần quen thuộc. Hắn phi thường rõ ràng, muốn biết mình là ai, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Một chút người biết chuyện, căn bản không có khả năng nói với mình đáp án. Chỉ đơn giản như vậy. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung phương hướng, thần bí chủ quán trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra suy tư quang mang. Là bởi vì thiếu chủ sao? Không tự chủ được, thần bí chủ quán nhìn thoáng qua Diệp Thần chỗ phương hướng. Cùng là một ngày này, một việc hấp dẫn Hồng Hoang đông đảo thế lực, chủng tộc chú ý. Đó chính là xà tộc, thiên thần tộc còn có mang tộc, vậy mà tuyên bố liên thủ. Bọn hắn tuyên bố, chỉ cần Diệp Thần một đoàn người dám đặt chân trong Hồng Hoang khu vực. Khi đến lúc đó, bọn hắn sẽ giết hết bất luận tội. Nghe nói đạo này tin tức, vô số chủng tộc, thế lực đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Cho nên, tam đại chủng tộc là lại muốn diệt trừ Diệp Thần. Lại không dám phái đinh tiêm tồn tại rời đi địa bàn của mình sao? Đây là cố ý khích giận Diệp Thản. Muốn để Diệp Thần bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Đây là dương mưu. Liên quan tới đạo này tin tức, vô số thế lực đều nghị luận ầm. Không đến bao lâu, Long tộc, bộ tộc Kim Ô cũng thả ra tương tự ngoan thoại. Cái này, vô số tu sĩ đều mộng. Tình huống như thế nào? Diệp Thần cứ như vậy có thế kéo cừ hận. Làm sao hẳn ngay cả bộ tộc Kim Ô, Long tộc đều đắc tội. Ngâm lại, bọn hắn đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nối. Thăng đến lại một đầu tin tức truyền ra, bọn hắn mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Diệp Thần gia hỏa này, thế mà để một đầu bốn tráo Kim Long, còn có bộ tộc Kim Ô Cửu hoàng tử biến thành của hắn lên súng. Gia hỏa này, lá gan thật đúng là không là bình thường mập a. Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ điên quẳng đắc tội hai thế lực lớn. Chật chật chật. Nghe nói những tin tức này, hải tộc phương diện, tại Nhược U mệnh lệnh dưới. Một chút mũi nhọn chiến lực đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Lần này, hải tộc ánh mắt, khóa chặt Long tộc, bộ tộc Kim Ô, Thiên Thần tộc, Xà tộc còn có Mang tộc. Dùng Nhược U tới nói chính là, để nam nhân ta địch nhân chính là ta địch nhân. Đối với cái này, hải tộc cũng triệt để điên cuồng. Hết thảy vì đại vương, mấy đại chủng tộc người đều phải cơ hết. Chapter 0937, đột phá chuẩn thánh rất khó. Một ngày này, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một cái tới gần mênh mông vô bờ dãy núi một chỗ thành trì bên trong. Diệp Đế Tiên Cung mới xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Cũng đưa tới nhiệt nghị. T. Đây không phải Diệp Thần phi hành linh bảo sao? Bọn hắn tới. Xem ra, bọn hắn đây là rõ ràng muốn đi trước trong hồng hoang khu vực A. Cho nên, Diệp Thần đây là cùng mấy đại chủng tộc đòn khiêng lên sao? Có chút ý tứ. Cũng không biết, cuối cùng sẽ hư cơ hết vào tay ai đâu. Chia 5 năm đi. Diệp Thần đây rõ ràng là lực lượng 10 phần A. Ta không tin hắn thực ra đến từ cửu thiên thập địa loại kia địa phương nhỏ. Tiến vào cự hố thành, nghe nói bốn phía một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi nao nao. Mang tộc, xà tộc còn có thiên thần tộc, dây là giả hướng mình tuyên chiến rồi. Còn có bộ tộc Kim Ô, Long tộc cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Thật sự là có chút ý tứ a. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng nghiền ngâm. Mấy cái này chủng tộc, thật đúng là có điểm phiền phức a. Long tộc, bộ tộc Kim Ô hẳn là có đại đạo cảnh hóa thạch sống. Thiên thần tộc khó mà nói. Xà tộc, Mang tộc, đoán chừng không có đại đạo cảnh tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru Phúc nói. Đại đạo cảnh. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Phải. Cảnh giới này tu sĩ, mới là đứng tại hông hoang đỉnh phong nhất tồn tại. Nhẹ gật đầu, Ác Tru hồi đáp. Bất quá, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì, hồng hoang thiên đạo không có khả năng để bọn hắn tùy tiện đánh vỡ hồng hoang cân bằng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn đã có thể so sánh thiên đạo. Sau đồ, Ác Tru lại tiếp tục nói. Nghe được Ác Tru những lời này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Thì ra là thế. Chợt, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng tiếu dung. Nụ cười tự tin. Lúc này, hắn nghĩ tới mình trước đó độ kiếp sự tình. Còn có chính là, Diệp Tịch Nhi độ kiếp sự tình. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ, nếu có đại đạo cảnh vô thượng tồn tại xuất thủ. Đoán chừng, hồng hoang thiên đạo cũng sẽ xuất thủ che chở chính mình. Đồng thời, không bài trừ một loại khả năng. Có lẽ, hồng hoang mới thiên đạo, cũng là mình bố cục một vòng. Không có việc gì. Đại đạo cảnh tu sĩ xuất thủ, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần khoát tay áo nói. Nơm. Nghe được Diệp Thần, không chỉ là Ác Tru. Một bên người bù nhìn, Hùng Đại đều mộng. Bọn hắn thực sự có chút hiểu kỳ, Diệp Thần tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Vậy mà không lo lắng đại đạo cảnh vô thượng tồn tại xuất thủ. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nối a. Cười cười, Diệp Thần không có giải thích ý tứ. Cái này cự hố thành, là thế lực nào địa bàn? Lười biếng ngồi tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu. Đây là yêu tộc cự hố tộc địa bàn. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru phi thân rời đi, trong chớp mắt lại lần nữa TR về. Bọn hắn nhất tộc người mạnh nhất, là một vị chuẩn thánh. Sau đó, Ác Trụ lại nói một câu nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không nói gì. Xem ra, hồng hoang chuẩn thánh cũng thật nhiều a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Không coi là nhiều. Đoán chừng, toàn bộ hồng hoang chuẩn thánh cộng lại, chỉ sợ cũng mấy ngàn người. Cái này, vẫn là trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy. Thánh nhân vậy thì càng thêm ít đến thương cảm. Đại đạo cảnh tồn tại, nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không đủ. Nói tóm lại, chỉ cần đến chuẩn thánh cảnh, liền có được tư cách xưng bá một phương. Cười cười, Ác Tru chậm chậm hồi đáp. Mấy ngàn vị chuẩn thánh. Theo lý thuyết, một chút đỉnh tiêm chủng tộc, thể lực bồi dưỡng được chuẩn thánh không khó a. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Không. Phi thường khó. Nếu như nói siêu thoát cảnh, cần đánh vỡ tự thân huyết mạch, thiên phú cực hạn độ khó phi thường cao. Như vậy chuẩn thánh cảnh, thì là địa ngục độ khó. Muốn đi vào chuẩn thánh cảnh, hoặc là đạt được thiên đạo tán thành, hoặc là tích lũy đầy đủ công đức, hoặc là lấy lực chứng đạo. Kỹ thật, chuẩn thánh cảnh cùng thánh cảnh không có khác biệt lớn. Hoặc là nói, chuẩn thánh cảnh, chính là thánh cảnh khúc nhạc dạo. Chỉ cần chuẩn thánh cảnh tích lũy đầy đủ, mới có thể đột phá đến thánh cảnh. Lắc đầu, Ác Tru chậm rãi nói. Cho nên, không phải một chút đinh tiêm chủng tộc, thế lực không muốn bồi dưỡng được chuẩn thánh. Mà là, chuẩn thánh căn bản không phải tài nguyên có thể tích tụ ra tới. Cần dựa vào người thiên phú hoặc là công đức. Cuối cùng, Ác Tru vừa tiếp tục nói. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần không khỏi nao nao. Cái này, kia trăm tam thì thành thánh, lại là chuyện gì xảy ra? Sở lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Đó bất quá là bàn môn tả đạo thôi. Nhếch miệng, Ác Tru một mặt vẻ khinh thường. Dựa vào bàn môn tả đạo thành thánh, cơ bản đều là yếu nhất thánh nhân. Cho dù ngẫu nhiên có ngoại lệ, cũng ít đến đáng thương. Nói đến đây, Ác Tru trên mặt vẻ phức tạp lóc lên liền biến mất. Nếu như lúc trước ba chúng ta ngàn ma thần nguyện ý trảm tam thi thành thánh, đoán chừng có thể sửa chúng ta kết cục a. Trầm mặc một lát, Ác Tru thở dài một hơi yếu ớt nói. Ta nhìn chưa hơn. Buồn cười nhìn Ác Tru một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói một câu. Ngấn người, Ác Tru nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi có thế trảm tam thi, đối thủ của các ngươi liền không thế sao? Chắc hẳn, hồng hoang năng lượng thiên địa là có hạn a. Nếu như các ngươi thật làm như vậy, đoán chừng người đầu tiên xuất thủ nhằm vào các ngươi, sẽ là hồng hoang thiên đạo. Uống một hớp nước, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Nói trắng ta là, từ xưa đến nay, hồng hoang mỗi một lần lượng kiếp, không phải cũng có thiên đạo cái bóng. Mã lại, mỗi một lần, đều là hồng hoang cao cấp nhất tài nguyên một lần nữa phân phối. Nếu như chúng ta có thể tiến về hỗn độn liền tốt. Như thế, liền có thể không nhận hồng hoang hạn chế. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu tri, Ác Tru sâu kín nói. Hỗn độn. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khố. Hắn nghĩ tới trước đó Nhược U, Sợ Ẩu Vi còn có Tiếu Thất các nàng đã nói. Hồng hoang phía trên là hỗn độn, hỗn độn phía trên là hồng mông. Hồng mông phía trên, còn có một cái hư vô đâu. Có trời mới biết, hư vô phía trên, lại sẽ có lấy cái gì đâu. Lấy mình những năm này kinh nghiệm tu luyện xem ra. Chỉ sợ, mỗi một phiến thiên địa, đều là một cái cự đại lồng da ma. Chỉ có đi ra ngoài, mới có thế trở nên càng mạnh. Trái lại, tối đa cũng liền có thế trưởng thành đến chỗ thiên địa có khả năng dung nạp mức cực hạn. Bất quá. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến trong cơ thể mình tiếu thế giới thụ. Còn có chính là, Diệp Thế chỉ nhãn cùng kia huyết sắc hoa sen. Tiếu Thất nói, mình đây là muốn sáng thế. Nếu như mình thật có thể sáng thế, không biết, mình sáng tạo thế giới, sẽ có bao nhiêu mạnh đâu. Ngắm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Đồng thời, hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chapter 0938, tạ không hối hận mục đích. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần suy nghĩ liền bị kéo về đến trong hiện thực. Chỉ gặp, Diệp Đế Tiên Cung trước, xuất hiện một cái vóc người to con cao lớn lão đầu. Thực lực của đối phương, lại là chuẩn thánh cảnh. Lão hữu cự hồ tộc Hổ Vạn Tam, Diệp công tử có thể ra gặp một lần. Chắp tay, lão đầu cao giọng nói. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Ác Tru đem Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống trước mắt trên đất trống. Có việc. Đi đến bong tàu trước, Diệp Thần nhìn về phía Hổ Vạn Tam hỏi một câu nói. Lão hữu xác thực có một chuyện muốn theo Diệp công tử thương lượng một chút. Nhẹ gật đầu, Hổ Vạn Tam trên mặt lộ ra một vòng lấy lòng tiếu dung. Nói chuyện đồng thời, hẳn kiên kia nhìn một bên Ác Tru một chút. vị này chính là trong truyền thuyết thiên ma thần ác tru sao? Quả nhiên lợi hại. Hố Vạn Tam trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Nói đi. Giật mình, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương đến cùng muốn nói điều gì. Không biết, chúng ta cự hố tộc đầu nhập vào Diệp công tử, Diệp công tử có thu hay không lưu? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Hố Vạn Tam vẻ mặt thành thật nói. Ép. Xem kỹ nhìn Hố Vạn Tam một chút, Diệp Thần trong mắt kinh ngạc chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Lại là đâu nhập vào? Trước có Sa Yêu nhất tộc, hiện tại lại có cự hố tộc. Cái này, ta có chỗ tốt gì? Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu. Nghe nói như thế, Hố Vạn Tam đã triệt để trong gió lộn xộn. Chỗ tốt? Mình cả tộc đầu nhập vào hắn, hắn còn tốt hơn chỗ. Có lầm hay không? Đồng dạng, Ác Tru cũng là dày mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân đây là... Một bên Hùng Đại, người bù nhìn, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Dù sao, chủ nhân cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Liếc nhau một cái, hai tên gia hỏa đều nhìn về Hùng Đại miệng phía trước thủy tình cầu. Sa Yêu nhất tộc, không phải cũng như thế sao? Bọn hắn thế nhưng là lấy ra phong thần bản, mới thành công trở thành chủ nhân phụ thuộc thế lực. Diệp công tử, người đây là tại đùa giỡn hay sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Hổ Vạn Tam nhíu mày hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Cười cười, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Trong nháy mắt, Hồ Vạn Tam không khỏi á khẩu không trả lời được. Ta cần suy nghĩ thật kỹ. Cáo từ. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Hồ Vạn Tam phi thân rời đi. Đây là thế nào? Làm sao từng cái có được chuẩn thánh cảnh cao thủ chủng tộc đều nghĩ đến đầu nhập vào chủ nhân? Nhìn xem Hố Vạn Tam rời đi bóng lưng, người bù nhìn nhịn không được nhả rảnh. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Đột nhiên, Ác Tru nói một câu. Nên. Trong nháy mắt, người bù nhìn, Hùng Đại đều nhìn về Ác Tru. Đồng thời, Diệp Thần cũng là một mặt vẻ tò mò. Bình thường. Này làm sao nói? Đoán chừng, loạn thế sắp xảy ra. Trong khoảng thời gian này, mới đột phá chuẩn thánh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đột phá thánh cảnh, cũng biến thành dễ dàng không ít. Đương nhiên, ta nói chính là tương đối trước kia độ khó mà nói. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, Ác Tru chậm chậm nói. Một chút không có thánh nhân thế lực, muốn tại loạn thế sống sót, thật đúng là chỉ có thể đầu nhập vào cường giả tới. Đoán chừng, cái kia Hổ Vạn Tam cũng là đã nhận ra cái gì. Sau đó, Ác Tru lại tiếp tục nói. Giật mình, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Loạn thế tiến đến sao? Tiếp tục đi tới. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rồi. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Đế Tiên cung vọt thắng trời mà lên, hướng trong hồng hoang khu vực phương hướng đi như tí chớp. Một bên khác, trở lại phủ đệ của mình bên trong, Hồ Vạn Tam hùng hùng hố hố. Hôn đảng. Ghê tởm. Cả tộc đầu nhập vào ngươi, còn tốt hơn chỗ. Đây là nói đùa cái gì? Ngươi tương lai hạn mức cao nhất rất cao không tệ. Nhưng là cũng muốn lớn lên mới được. Hừ. Tức chết bản tọa. Chỉ là mắng lấy, rất nhanh Hồ Vạn Tam liền mộng. Diệp Thần bọn hẳn thế mà không có tại Cự Hổ Thành dừng lại bao lâu, cứ như vậy trực tiếp rời đi rồi. Ngẫm lại, hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Còn có chính là, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một sợi thất lạc. Phản phất, Hần đã bỏ qua cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày, Hổ Vạn Tam nhíu mày nói nhỏ. Hồng hoang chỗ sâu, xà tộc, Tạ Không Hối Hận trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Không Hối Hận đây mắt kinh ngạc chỉ sắc. Diệp Thần bọn hắn, thế mà không nhìn uy hiếp của bọn hắn. Ý nguyên nhanh chóng hướng trong hồng hoang khu vực điện thiếm mà đến. Ghê tởm. Hân đây là không nhìn chúng ta mấy đại chủng tộc uy hiếp sao? Hừ lạnh một tiếng, Tạ Không Hối Hận đôi mắt lộ ra ánh sáng âm lãnh. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, còn cần bao lâu đến trong hồng hoang khu vực? Chốc lát sau, Tạ không hối hận nhìn về phía trước mắt Hoàng Kim Cự Mãng hỏi một câu nói. Ít thì một tháng, nhiều thì hai ba tháng. Không chút nghĩ ngợi, Hoàng Kim Cự Mãng bật thốt lên. Còn có chính là... Sau đó, nó muốn nói lại thôi nhìn về phía Tạ không hối hận. Nói. Trừng Hoàng Kim Cự Mãng một chút, Tạ không hối hận tức giận nói. Tộc trưởng đại nhân, nếu như chúng ta muốn đối phó Diệp Thần bọn hắn. Chỉ sợ, ít nhất phải phái ra bốn vị thánh cảnh vô thượng cường giả. Chần chờ một lát, Hoàng Kim Cự Mãng cẩn thận từng ly từng tí nói. Lấy ác tru thực lực, chỉ sợ nó có thể lấy một địch hai, thậm chí đối phó càng nhiều tồn tại. Mặt khác, Diệp Thần phía sau, tự hồ còn có một vị cường đại nữ thánh nhân. Để cho an toàn, phái ra sáu vị trở lên thánh cảnh vô thượng cường giả mới hợp lý. Gặp Tạ không hối hận không nói lời nào, Hoàng Kim Cự Mãng lại tiếp tục nói. Nghe được Hoàng Kim Cự Mãng, Tạ không hối hận đôi mắt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Kỳ thật, Hoàng Kim Cự Mãng sở dĩ như thế đề nghị, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hần biết Tạ không hối hận mục đích. Báo thù rửa hận là một mặt. Một mặt khác, Tạ không hối hận còn đối hai con thực thiết thú cùng người rơm kia, Diệp Thần Ma Kiếm, tu luyện công pháp tương đương cảm thấy hứng thú. Cho nên, xà tộc nhất định phải đuối tại cái khác mấy đại chủng tộc trước khi động thủ xuất thủ, mới có thế độc chiếm chỗ tốt. Giờ này khắc này, Tạ không hối hận nội tâm là phi thường do dự, xoắn xuýt. Nó là muốn nuốt một mình chỗ tốt không tệ. Thế nhưng là, nếu như phái ra nhiều như vậy thánh cảnh cường giả, sợ rằng sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Tịch Như nói, đến lúc đó, cái khác mấy dại chủng tộc, sẽ hay không liên thủ bức thoái vị. Nó tin tưởng, bọn hắn đối Diệp Thần trong tay đồ vật đông dạng cảm thấy hứng thú vô cùng. Mình muốn làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay báo thù, đồng thời đạt được hết thảy đâu. Nghĩ tới những thứ này, Tạ không hối hận là phi thường đau đầu. Tiếp tục nhìn chăm chăm Diệp Thần bọn hắn. Thở sâu thở ra một hơi, Tạ không hối hận nói một câu nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nhẹ gật đầu, Hoàng Kim Cự Mãng liền phi thân rời đi. Ác tru. Lấm bấm một câu, Tạ không hối hận đôi mắt tất cả đều là kiên kỵ quan mang. Cái này một vị tuyệt thế ngoan nhân, hắn có thể nói như sấm bên tai a. Chapter 0939, chủ nhân, ngươi dạng này thật được không? Trong chớp mắt, hơn một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, Diệp Thần bọn hắn không có làm bất kỳ dừng lại. Mà Ác Tru thì là bật hết hỏa lực khống chế Diệp Đế Tiên Cung toàn lực phi hành. Một ngày này, lúc buổi sáng, Diệp Đế Tiên Cung cuối cùng đi tới trong hồng hoang khu vực biên giới. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồng hoang khu vực biên giới bên trong. Nơi đó năng lượng thiên địa, nồng độ lại là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, tự hồ nơi đó thiên địa quy tắc càng thêm đầy đủ một chút. Kỳ thật, đây cũng là vì cái gì trong hồng hoang khu vực tu sĩ phổ biến càng cường đại hơn nguyên nhân. Bởi vì, nơi này năng lượng thiên địa, tài nguyên tu luyện, còn có các loại cơ duyên, đều vượt xa ngoại giới. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru chậm chậm nói. Bất quá. Sau đó, trên mặt hắn lại lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Bất quá cái gì? Nhìn thấy Ác Tru biểu lộ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Bất quá, tại ngoại giới trưởng thành cường giả, tại đồng dạng cảnh giới thường thường chiến lực muốn viễn siêu tại trong hồng hoang khu vực tu sĩ. Khe khẽ lắc đầu, Ác Tru nói một câu nói. Đây không phải rất bình thường. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Đồng dạng cảnh giới, ngoại giới tu sĩ đến kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở. Nỗ lực nhiều ít cố gắng. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Đúng vậy a. Giật mình, Ác Tru tán đồng gật đầu nói. Tựa như chủ nhân đồng dạng. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Chợt, Ác Tru lại đầy mắt bội phục nhìn vẻ phía Diệp Thần. Từ cửu thiên thập địa loại kia địa phương nhỏ đi tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm đến công đức cảnh. Ngẫm lại, Ác Tru đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mặc dù hắn biết đại khái Diệp Thần kiếp trước là ai, nhưng là, vấn đề là, Diệp Thần bây giờ còn chưa có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước a. Ngạch. Sở lên cái mũi, Diệp Thần đầy mắt vẻ cổ quái. Cố gắng sao? Gặp trắc trở sao? Có vẻ như, mình thật đúng là không có. Cùng nhau đi tới, mình toàn băng nghịch thiên thiên phú, khí vận được không? Hoặc là nói, toàn bộ nhờ kiếp trước mình bố cục. Đi thôi. Chuẩn bị tiến vào trong hồng hoang khu vực. Hoạt động một chút tứ chỉ, Diệp Thần hững hờ địa phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Ác Tru nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tại Ác Tru thao túng dưới, Diệp Đế Tiên Cung bay Thanagar vào trong hồng hoang trong khu vực. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung tiến vào trong hồng hoang khu vực một khắc này, Diệp Đế Tiên Cung phía trên. An Nhiên, Diệp Tịch Nhi hai vị mỹ nữ, trên thân đột nhiên bạo phát ra cường đại thôn phệ chỉ lực. Phô thiên cái địa năng lượng thiên địa, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng các nàng. Cùng lúc đó, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Thạch Phá Thiên, Vương Bá, Hùng Nữ bọn người, trên thân cũng bạo phát ra thôn phệ chỉ lực. Trên thân mọi người khí thế, đang không ngừng tăng vọt. Xem ra, không bao lâu, bọn hắn liền muốn đột phá. Nhìn đám người một chút, Ác Tru chậm chậm nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nối lên nói thâm. Không hổ là chủ nhân. Bên người bọn gia hỏa này, thế mà một cái so một cái yêu nghĩ. Một cái so một cái địa vị kinh người. Chật chật chật. Nội tâm bùi ngùi mãi thôi đồng thời, Ác Tru cuối cùng kiên tri nhìn thoáng qua An Nhiên còn có Diệp Tịch Nhi. Trực giác nói cho hắn biết. Hai vị này chủ mẫu, đều vô cùng nguy hiểm. Một khi các nàng đột phá đến chuẩn thánh cảnh, sợ là sẽ phải có được thánh cảnh chiến lực sao? Ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Tiến vào trong hồng hoang khu vực về sau, Diệp Thân trực tiếp tiện tay bố trí một cái trận pháp. Một cái đối với tu sĩ mà nói, phi thường gần gà trận pháp. Cất giọng trận pháp. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Thần động tác, Ác Tru, người bù nhìn còn có Hùng Đại đều là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Sau một khắc, bọn hắn đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Xà tộc, Thiên Thần tộc, Mang tộc, Long tộc, Bộ tộc Kim Ô, các ngươi không phải muốn xử lý ta sao? Ta Diệp Thần đến rồi. Các người ngược lại là động thủ A. Đứng tại cất giọng trận pháp trước mặt, Diệp Thần đại đại liệt liệt trách móc. Trong nháy mắt, Diệp Thần thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Phách lối. Thực sự quá phách lối. Vô số tu sĩ nghe được Diệp Thần, phản ứng đầu tiên chính là như thế. Cũng lúc đó, vô số tu sĩ nghị luận âm tê. Ngoà tào. Diệp Thần. Hân đã đi tới trong hồng hoang khu vực. Hắn dây là muốn điên cuồng khiêu khích mấy đại chủng tộc sao? Đây là tại tìm đường chết a. Quá phách lối. Phách lối. Người ta có phách lối vốn liếng. Thủ hạ hai đại thánh nhân, một vị là đại danh đỉnh đỉnh Ác Tru, một vị là thực lực thâm bất khả trắc nữ thánh. Thế nhưng là, mấy đại chúng tộc, thế nhưng là có khả năng có đại đạo cảnh hóa thật sống. Đại đạo cảnh. Ngươi thật sự cho rằng cái này cấp bậc vô thượng tồn tại, có thể tùy ý xuất thủ sao? Không đến bao lâu, Diệp Thần danh tự, lần nữa vang vọng toàn bộ hồng hoang. Chỉ bất quá, lần này, tên của hắn đã cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Dù sao, lập tức khiêu khích mấy đại định tiêm chủng tộc loại chuyện này. Người bình thường, thật đúng là làm không được tới. Có trời mới biết, gia hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ. Phía sau hắn là có hai vị thánh nhân không tệ. Vấn đề là, mấy đại đỉnh tiêm chúng tộc phía sau có nhiều ít thánh nhân tồn tại. Ác Tru lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch 10, lấy một địch 100 A. Huống chỉ, hắn cũng liền danh khí vang dội mà thôi. Viên cố hồng hoang thời kỳ, thực lực của hắn cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Hân tiến vào thánh cảnh, bất quá là phục sinh chuyện sau đó thôi. Có không ít người, đối với Ác Tru thực lực, đều là thâm biếu thái độ hoài nghi. Bởi vì, hắn thành danh thời gian quá lâu quá lâu. Chủ nhân, ngươi dạng này thật được không? Nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại nhịn không được hỏi một câu nói. Ánh mắt của nó, không thể bảo là không phức tạp. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Theo Hùng Đại, Diệp Thần đây quả thực là đang điên cuồng tìm đường hết. Nếu như mấy đại định tiêm chủng tộc thánh nhân cùng một chỗ đến, sợ là đến lúc đó, mọi người chỉ có nước chạy trốn a. Hùng Đại, ngươi có thế hay không đừng nhát gan như vậy. Thật sự là mất mặt. Sợ cái gì? Bản tọa muốn để bọn hắn biến thành tà linh. Thánh cảnh tà linh, ngắm lại đều để người chờ mong a. Diệp Thần vẫn không nói gì, người Bù nhìn liền tùy tiện trách móc. Đúng rồi. Chúng ta tu sĩ, nên phách lối một điểm. Bó tay bó chân, còn hỗn cái rắm a. Còn không bằng cứ hết đi coi như xong. Kiệt kiệt kiệt. Lấy lại tỉnh thần về sau, Ác Tru tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó cuồng tiểu lên. Cái này, chúng ta có thể chậm rãi di đường. Chắc hắn, bọn hắn thánh nhân chẳng mấy chốc sẽ ra tay đi. Tức giận trừng hùng đại một chút, Diệp Thần lại nhìn một chút Ác Tru nói. Vâng, chủ nhân. Năng nề mà nhẹ gật đầu, Ác Tru liền thấp xuống Diệp Đế Tiên Cung tốc độ phi hành. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đã trở thành bốn phương tám hướng tiêu điểm, hấp dẫn vô số chú ý. Ai bảo Diệp Thần phách lối như vậy đâu? Chapter 0940, không đem thánh nhân để ở trong mắt. Để Diệp Thần cảm thấy im lặng là, nhắn một cái mấy ngày thời gian trôi qua. Thế nhưng là, mấy đại chủng tộc người sứng sốt không có xuất thủ. Cái này mẹ nó, sẽ không phải là sợ đi. Đều mấy ngày thời gian trôi qua, bọn gia hỏa này thế mà còn là không hề lộ diện. Có lâm hay không? Nhìn thoáng qua bốn phía, người Bù nhìn nhịn không được nhả rảnh. Thật kỳ quái sao? Ác Tru tiền bối danh khí thế nhưng là lớn vô cùng, đoán chừng bọn hắn cũng trong lòng còn có kiên kỵ a. Nhìn về phía người Bù nhìn, Hùng Đại nói. Kỳ thật, cũng có một cái khả năng. Đó chính là, mấy đại chủng tộc còn không có đạt thành chung nhận thức. Đoán chừng, bọn hắn đối với các ngươi hai con thực thiết thú, còn có trên người chủ nhân bí mật cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn có, chủ nhân ma kiểm. Cười cười, Ác Tru chậm chậm nói. Nói xong lời cuối cùng, Hân không tự giác đầy mắt kiên kỳ nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút. Phán phất, hẳn là nhìn thấy cái gì tuyệt thế hung vật. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Đúng lúc này, Diệp Đế Tiên Cung bên trên, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi đều đình chỉ thôn phệ năng lượng thiên địa. Các nàng trước người các loại tài nguyên cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Hải vị mỹ nữ không hẹn mà cùng mở ra đôi mắt đẹp. Trong chốc lát, trên bầu trời, phương viên ức dặm bầu trời, xuất hiện đầy trời mây đen, dị tượng. Kinh khủng thiên kiếp, quét sạch tứ phương. Rốt cục muốn đột phá sao? Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tem. Đột phá chúng thánh cảnh cứ như vậy động tĩnh lớn. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Ác Tru ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà, sau một khắc, hắn càng là trực tiếp mộng. Chỉ gặp, đầy trời mây đen, dị tượng, thiên kiếp thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Tình huống như thế nào? Càng làm cho Ác Tru cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, rất nhanh, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên khí thể trên người thắng tấp tăng vọt. Các nàng, đều thuận lợi đột phá đến chúng thánh cảnh. Bây giờ các nàng, thế mà để hẳn cảm nhận được uy hiếp. Ái này. Mộng. Ác Trụ bây giờ là triệt đế mộng. Ác Tru tiền bối. Bình tĩnh. Từ khi tiến vào Hồng Hoang về sau, chủ nhân cùng nữ nhân của hắn đột phá, là xưa nay không dùng độ kiếp. Chủ nhân đột phá, càng là ngay cả thiên kiếp đều chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Ác Tru phản ứng, Hùng Đại sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy hâm mộ. T. Nghe được Hùng Đại há to miệng, Ác Tru đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy rung động. Quả nhiên, chủ nhân chính là kiếp trước vị kia sao? Ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì, hắn hiểu được, kiếp trước Diệp Thần, thế nhưng là áp đảo cao hơn hết tồn tại. Hồng Hoang Thiên Đạo dám hạ xuống thiên kiếp mới là lạ chứ. Hồng Hoang Thiên Đạo không dám trêu chọc Diệp Thần nữ nhân, đúng là chuyện không quá bình thường. Lợi hại như vậy. Một bên, người Bù nhìn cũng đã triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hắn đang nói cái gì, Diệp Thần không để ý đến ý tứ. Bây giờ, sau khi đột phá hai vị mỹ nữ, đã chậm rãi đứng lên. Diệp Thần đang cùng các nàng trò chuyện đâu? An Nhiên, Tịch Nhi, chúc mừng. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đều là một mặt vui vẻ. Sau đó, ba người nói chuyện phiếm. Diệp Thần, ngươi thật đúng là một người điên nha. Vậy mà thoáng cái khiêu khích mấy đại chúng tộc. Bất quá, ta thích. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, An Nhiên một mặt vẻ cảm khái. Bọn hắn trước trêu chọc ta. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vô tội chỉ sắc. Bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ phái ra một chút thánh nhân mà thôi, không có gì đáng lo lắng. Vô luận bọn hắn có bao nhiêu thánh nhân đến, cuối cùng bọn hắn đều sẽ biến thành người bù nhìn tà linh. Gật đầu cười khẽ, An Nhiên hời hợt nói. Tạ ơn chủ mẫu. Nghe được An Nhiên, người bù nhìn kia là một trận kích động. Diệp Thần thì là sửng sốt một chút. An Nhiên mới đột phá đến chuẩn thánh cảnh, liền đã không đem thánh nhân để ở trong mắt. Hung hãn như vậy. Tệt. Diệp Thần, chúng ta mặc dù là chuẩn thánh cảnh, nhưng là chúng ta chiến lực còn không phải thế. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, một bên Diệp Tịch Nhi mỉm cười nói. Rất tốt. Kể từ đó, chúng ta bây giờ cũng không cần lo lắng mấy đại chủng tộc đột kích. Lấy lại tỉnh thân về sau, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ác Tru, Sa Tịnh, An Nhi, Tịch Nhi, bốn đại thánh nhân cấp bậc chiến lực. Còn có chính là, người bù nhìn con hàng này, có hai đại chuẩn thánh cảnh tả linh. Sa Yêu nhất tộc, cũng có được không ít chuẩn thánh. Dù sao đại đạo cảnh cũng không thể tùy tiện ra tay. Cho nên, mình bây giờ đã có được khiêu chiến định tim chúng tộc thực lực. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạng. Ngươi có lo lắng qua sao? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi dở khóc dở cười nói. Những ngày gần đây, các nàng mặc dù tại tu luyện, nhưng là Diệp Thần náo ra động tĩnh, các nàng cũng là biết đến. Nghe được Diệp Tịch Nhi, An Nhiên cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Khu khụ. Cười xấu hố cười, Diệp Thần không có tiếp nhận lời này. Rất nhanh, mấy người lực chú ý liên bỏ vào Kim Bất Hoán bọn người trên thân. Bọn Hần, tự hồ cũng sắp đột phá. Nhất là Thạch Phá Thiên, trên người hắn thế mà lóc ra các loại quang mang. Cái này Thạch Linh, lai lịch không đơn giản a. Nhìn tảng đá một chút, Ác Tru đây mắt kinh ngạc nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một vị viễn cổ thời đại hồng hoang ngoan nhân. Tề Thiên Đại Thánh. Có vẻ như, cả hai khí tức có chút tương tự tới. Kẻ trước mắt này, chẳng lẽ cũng là Bổ Thiên Di Thạch hóa hình? Chủ nhân bên người, có ai lai lịch đơn giản sao? Lắc đầu, người bù nhìn nhã rảnh một câu nói. T. Nghe được người bù nhìn, Ác Tru không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Diệp Thần bên người lai lịch đơn giản nhất, cũng chỉ có Vương Bá. Thế nhưng là cho dù là hắn, bây giờ cũng là phát sinh lột xác thành vì Huyền Vũ. Huyền Vũ. Thạch Linh. Kim Mô. Bốn trảo Kim Long. Còn có thực thiết thú. Người bù nhìn. Đoán chừng, bình thường nhất, cũng chỉ có Sa Yêu nhất tộc cái này phụ thuộc thế lực. Chủ nhân, ta muốn đột phá đi. Mở to mắt, chào hỏi một tiếng về sau, Thạch Phá Thiên bay thẳng thân rời Di Diệp để tiên cung. Chủ nhân, ta cũng vậy. Chủ nhân, ta cũng muốn đột phá. Chủ nhân. Ngay sau đó, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Vương Bá, còn có Hùng Nữ, đều lân lượt rời Di Diệp đế tiên cung. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Ác Tru đi theo rời Di. Trong chớp mắt, hắn vung tay lên, liền mang theo đám người hư không tiêu thất. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dẫn đám người đi một chút thích hợp địa phương đột phá. Diệp đế tiên cung cũng đem đáp xuống một chỗ dãy núi dưới chân một cái đất bằng phía trên. Hùng Đại, ngươi liền không có một điểm áp lực sao? Cho tới bây giờ, ngươi vẫn là nửa bước cấm kỳ cấp sâu kiến. Nhìn về phía Hùng Đại, người bù nhìn treo chọc nói. Nghe được nó, Diệp Thần ba người đều bị chọc phát cười.